tiếu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 19, góc truyện audio.com. Lúc này tôi phải xa con nhỏ một thời gian để đi Hải Phòng. Quê nội của tôi thăm mồ mả ông bà. 7 giờ tối, tôi cùng ba ra bến xe. Tính tôi chẳng bao giờ ngủ được trên xe cả nên cứ mở mắt thao láo như thế. Trên xe gái xinh nhiều lắm, toàn kiều nữ cả thôi. Nhưng tôi để ý một em trong có vẻ ngây thơ lắm đi cùng một con khác trong dân chơi thứ thiệt. Chắc hai chị em, đến Quy Nhơn thì xe dừng lại cho hành khách xuống đi vệ sinh. Tôi cũng xuống xe làm điếu thuốc cho tỉnh người. Riêng ba tôi thì ổng ngủ rồi thì Quan Âm khỏa thân cũng không đánh thức được ổng. Bỗng con chị tiếng tới phía tôi hỏi. Ông anh còn thuốc không cho tôi xin điếu đi. Định mệnh thú dữ, để ý dưới gót chân nó có hình xăm ngầu lắm. Thế là tôi móc một điếu ra đưa cho nó. Ai dè nó bĩu môi nói câu chất quớt. Nhìn tướng tá như này mà hút rét cơ á, sở thích. Rồi tôi quay qua con em hỏi luôn. Em hút không? Con nhỏ lắc đầu. Con em hiền như này không biết sao lại có con chị như kia. Thế rồi tụi tôi là bạn đồng hành trên chuyến xe này luôn. Ra là con chị hộ tống con nhỏ vào Hải Phòng thăm ông bà già. Sau đó vô lại Sài Gòn. Con nhỏ đi học con chị đi làm. Hỏi ra mới biết năm nhất trường y mà chả thấy có bông gòn. Đang ngồi chém gió với hai con nhỏ thì con vừa tu khựa rung lên. Tôi móc ra làm con nhỏ chị ngạc nhiên. Con nhỏ gọi tôi, em tưởng anh ngủ rồi chứ. Anh không ngủ trên xe được. Thức tán nhỏ nào à, em cứ thế. Lánh phèn em cát, mà thôi em ngủ đây. Anh ngủ ngon, ừ, em ngủ ngon. Rồi tôi cất máy, quay sang hai con nhỏ nói chuyện tiếp. Ông xài vừa tu cơ á, thường thôi. Chấm, mồi nhiêu, 120 củ. Nói chuyện tùm xào ba láp thì đến Hải Phòng lúc 8 giờ sáng. Hai ba con tôi đi ăn phở xong bắt xe ôm về nhà nội luôn. Thật ra thì nội tôi mất lâu rồi. Nhà nội chỉ còn lại cô chú thôi. Về đến đó tôi thay đồ rồi lan ngoành ra ngủ luôn tới trưa dậy ăn cơm. Trong mơ thì tôi chả thấy cái gì cả. Đen thui, 11 giờ 3 đập tôi dậy xuống ăn cơm. Đù, đập vào mắt tôi là mâm cơm toàn sơn hào hải vị. Bên cạnh có cả người đẹp. Nó tên Oanh là con của cô chú. Thua tôi một tuổi, nó bỏ học đại học để theo nghiệp ca sĩ. Mà tôi thường chọc nó là Oanh Idol. Thực ra cái ban nhạc của nó tôi cũng gặp vài lần. Cũng tạm, ù anh Quân dạo này xinh dai nhỉ. Bố mày không xinh thì còn ai vào đây. Xí, ăn uống no say, tôi lăn ra ngủ chưa tiếp. Đang ngủ thì con Oanh bước vô đập đập tôi dậy. Anh có quà cho em không? Mày ngáo à, chưa nắng. Quà đây, mày ra hộ tao cái. Tính sau, bầm, nó giọng đầu tôi dô đầu giường rồi bước ra. Con mất dậy, tôi la lên, cầm điếu thuốc ra ban công đứng hút mà sao thấy Hải Phòng toàn gái kiểu như dân chơi không? Quần sát bẹn, không nón bảo hiểm vi vu trên phố. Lâu lâu thấy vài chú cơ động chỉ dùi cui vào một chú đầu cọ hình săn đầy mình la lớn. Anh kia đứng lại, đứng cái bố nhà mày ấy. 3 giờ tôi với ba tôi lên mộ thắp nhang và trưng trái cây. Thiệt sự về đây tôi cũng không đi đâu cả. Lên mộ rồi về nhà chơi với cô chú vài ngày thôi. Tối đến tôi xách S lên và đi vào quán nét gần nhà mà bắn CF cho đỡ hiền. Nhân tiện thím nào có nít ngon cho ké với vì bắn nít của nó toàn bảo hách mới bắn được như thế. Bắn một hồi thì cúp điện tối thui. Thế là đành tính tiền đi về. Vừa đi ra khỏi cửa thì có điện. Bực quá đi về luôn. Về nhà thì thấy ba với chú đang nhắm mực với rượu. Mà ba tôi không uống nhiều. 2 ly là ổng rút lui rồi. Tôi thế chỗ ba tôi lui. Hai chú cháu cơ một hồi thì hết 2 chai rượu bầu đá. Chú thì nằm lăn ra tại bàn nhậu. Tôi thì mò mò lên lầu ngủ. Sáng dậy, mới mở mắt ra thì thấy mình ôm con Oanh ngủ mới đau chứ. Mà nó cũng ngủ nên tôi nhẹ nhàng dựa cái mền ra xem nó hại đời trai tôi chưa. Hên mà chưa có gì. Quần áo còn nguyên, Oanh Oanh, dì dị ngủ chút coi. Sao mày ôm tao mày? Mở cửa tao ra cái coi. Lúc này nhỏ mới bật dậy. Lấy tay che ngực, mắt thì rơm rớm, bố cái con giả tạo. Ông dô đây làm gì? Tao chỉ ngủ thôi chứ éo làm gì cả. Thật không? Thật, èo, đồ bê đê, đờ mờ thế mày mong đợi điều gì? Tự biết, thế giờ làm nhé, mờ à con dai, rồi nó mở cửa cho tôi ra. Theo lịch trình là tối nay tôi với ba về. 8 giờ, bến xe chật kín người. Vẫn chiếc xe quen thuộc mấy bữa. Tôi với con Oanh chia tay bịn dịn như phim Hàn. Nhớ về anh nhé. Ừ, ngày mai nắng lên anh sẽ về. Rồi tôi lên xe, đảo mắt một vòng xem có hai con nhỏ mấy bữa không nhưng không thấy. Chỉ thấy hai con mập cũng phải cà tạ chữ éo giỡn. Ba tôi lại ngủ, tôi móc máy ra gọi con nhỏ. Sáng mai 9 giờ anh về đến đấy. Quy, a, im lặng éo có một tiếng trả lời. Nhưng tôi nghe tiếng gió, tiếng lao sao nói chuyện. Khó hiểu, được một lúc thì có tin nhắn đến. Của con nhỏ, ai đây, ai gì, ai cầm số của Quy, à đây, ăn trộm đây, ở cái con mẹ mày. Áp siêu rồi Quy GSB Tisbus, sau đó chẳng có tin nhắn nào được gửi lại. Sáng hôm sau, về đến nhà tôi phóng qua nhà con nhỏ liền, y như rằng tay chân nhỏ chạy tựa lứa. Do nhỏ vừa đi vừa nghe điện thoại xong nó giật rồi đạp nhỏ ngã xe. Tôi vừa thay băng cho nhỏ vừa nói. Anh đi mấy ngày mà em thế này rồi. Hu hu, mai anh chở e đi mua đờ ti khác đi. Ừ, mai anh sang. Mà anh dâu có thấy con đen không? Không, sao nó ở bên này? Mẹ anh gửi anh Huy đem nó qua đây sợ mẹ anh đi làm không ai cho ăn. Tôi lật đật chạy xuống kiếm nó. Vườn không có, nhà không có, hồ bơi, có, cách trương.